Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, 10 chết vô danh. Tân An Lĩnh là hoa hạ phương bắc biên cảnh tấm chắn thiên nhiên. Từ Đại Tân An Lĩnh, Tiểu Tân Cảnh Lĩnh cùng bên ngoài Tân An Lĩnh hợp thành. Rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, là hoa hạ là tối trọng yếu lâm nghiệp tài nguyên căn cứ. Trong đó, bên ngoài Tân An Lĩnh ở vào hoa hạ nước láng giềng Ra Sở Cảnh, được gọi là Tư Tháp Nặc Phu Sơn Mạch. Một lần này ngoại cảnh siêu năng lực giả tổ chức xâm lấn sự kiện, chính là phát sinh ở Tân An Lĩnh. Nơi đó có một cái mỏ linh thạch, ở quốc gia của ta cảnh nội, khoảng cách đường biên giới 36 km, là kẻ săn bắt trái phép phát hiện cái kia mỏ linh thạch. Bọn họ và Ra Sơ một cái tổ chức phạm tội có liên hệ, trực tiếp đem tình báo bán cho Ra Sơ chính là cái kia tổ chức phạm tội. Sau đó, nên tổ chức phạm tội lại đem tình báo bán cho một cái khác tổ chức phạm tội. Một cái có rất nhiều siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Chúng ta phát hiện thời điểm, bọn họ đang lợi dụng siêu năng lực giả khai thác mỏ linh thạch tài nguyên. Vì để tránh cho hủy hoại mỏ linh thạch, chúng ta không cách nào sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hay bởi vì nên khu vực hoàn cảnh đối lập nhau phức tạp, chúng ta trong vòng thời gian ngắn rất khó điều động bộ đội. Cho dù có thể điều động bộ đội, vũ khí thông thường cũng rất khó hữu hiệu ở phức tạp hoàn cảnh bên trong. Tiêu diệt cái kia siêu năng lực giả tổ chức phạm tội siêu các năng lực giả. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thừa nhận giác đại thương vong. Hiện nay, chúng ta còn không rõ ràng đối phương khai thác mỏ linh thạch phương pháp cùng tốc độ. Nhưng chúng ta từ đối phương hành vi tới suy đoán, đối phương vô cùng có khả năng sở hữu trong vòng thời gian ngắn khai thác ra đại lượng linh thạch cũng vận chuyển rời đi thủ đoạn. Chúng ta bây giờ có thể xác định là đối phương xuất động vượt lên trước 100 danh siêu năng lực giả. Bọn họ cũng không có tập trung ở lấy quạng khu vực, mà là tiến hành rồi phân tán, nên mỏ linh thạch phạm vi bao trùm, ước là phương viên 1.9 km. Đối phương lựa chọn 3 cái địa điểm tiến hành khai thác. Nghe xong những tin tình báo này, Trần Kỳ gật đầu, nói ra, rõ ràng, ta hiện tại thầm nghĩ xác nhận một việc, đó chính là ở chỗ khu nhiệm vụ khu vực trong phạm vi. Có không có chúng ta người tồn tại, có hay không bình dân vô tội tồn tại. Trần Kỳ vấn đề này, làm cho máy bay vận tải cabin yên tĩnh lại, ngạch. Còn có 5 tên chúng ta siêu năng lực giả. Người liên lạc sửng sốt một chút mới hồi đáp. Bọn họ là phụ trách điều tra tình báo. Trần Kỳ nói ra. Tốt, ngươi bây giờ thông báo bọn họ rút lui khỏi. Ở chúng ta đạt được chỗ khu nhiệm vụ khu vực thời điểm, ta không hy vọng ở nên khu vực có một người của chúng ta. Người liên lạc lại sửng sốt một chút. Nói ra, nhưng là, nếu như không có lời của bọn họ, chúng ta liền không cách nào hiểu được đối phương hướng đi cùng tình báo. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, chúng ta không cần giải khai nhiều như vậy tình báo. Cái này nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản. Ngươi dựa theo ta nói hạ đạt thông báo. Ta muốn bắt đầu bố trí chiến đấu nhiệm vụ. Người liên lạc chỉ có thể tuyển trạch cùng nhân viên tương quan liên lạc. Trần Kỳ nhìn bên này hướng về phía bên cạnh hai cái chắp tay đặc biệt sự tình viên. Nhìn một người trong đó hai mắt nói ra, vốn nên chắc là chúng ta tái quyết học viện, khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn. Có thể bởi vì hắn nước siêu năng lực tổ chức phạm tội xâm lấn quốc gia của ta biên cảnh, cho nên khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn chỉ có thể kéo sau. Trên thực tế, khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn mới là các ngươi tiến nhập tài quyết học viện phía sau khóa. Thứ nhất, lúc này, tài quyết học viện trong thao trường 1 vạn danh siêu năng lực học viên, bao quát tài quyết học viện giáo công nhân viên trước nhóm, cũng đều gần như hiện tại nghe được lời nói này. bọn họ tâm tình lúc này đều kích động vô cùng, bởi vì bọn họ cũng nghe được mới vừa những tin tình báo kia. Nghe được Trần Kỳ Hạ đạt rút lui hết mục tiêu chỗ khu nhiệm vụ khu vực hết thảy người của mình. Mệnh lệnh, bọn họ đã đoán được Trần Kỳ chuẩn bị làm những gì. Trên bầu trời cự đại hình chiếu trong hình, Trần Kỳ biểu tình vô cùng bình tĩnh, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, nhưng không có quan hệ. Các ngươi cái này đồng thời học viên vận khí coi là rất không tệ. Bởi vì kế tiếp, các ngươi sẽ từng trải ta nghĩ muốn cho thời kỳ thứ nhất các học viên bên trên, nhưng không có cơ hội ở trên một khác giờ học. Cái này bài học có thể dùng một câu hình dung: phạm ta hoa hạ giả, mười phần chết chắc. Trần Kỳ nghiêng khuôn mặt, nhìn về phía chung quanh tài quyết bộ phận tài quyết viên môn. Cùng với đặc biệt sự tình cục an bài qua đây tiếp viện đặc biệt sự tình viên môn. Hiện tại bắt đầu hạ đạt chiến đấu nhiệm vụ. Rất đơn giản, ta cần các ngươi phải chế tạo một cái 3 cây số phạm vi vòng vây. Bất kỳ cái gì muốn từ trong vòng vây chạy trốn nên tổ chức phạm tội thành viên. Đánh gục tại chỗ, Lưu Ất, Chu Trân, Vương Đông 3 người một tổ. Người nhóm nhiệm vụ là phụ trách trợ giúp, cùng với phòng ngừa đối phương khả năng tồn tại di động trong nháy mắt. Truyền tống siêu năng lực giả, sử dụng năng lực tương tự rút lui khỏi vòng vây cụ thể nhân viên an bài. Lão Lý phụ trách, hiện tại có không hiểu nội dung nhiệm vụ sao? Thoại âm rơi xuống, bên trong buồng phi cơ một mảnh trầm mặc. Không chỉ là giá nhất giá máy bay vận tải bên trong buồng phi cơ không người nói chuyện. Hết thảy nghe được Trần Kỳ phen này ra lệnh người đều đột nhiên rơi vào trầm mặc. Tài quyết học viện các đang trầm mặc bên trong, cảm thấy trong thân thể huyết dịch sắp sôi trào lên, bởi vì bọn họ đều biết hiệu trưởng của bọn hắn Trần Kỳ phải làm những gì. Trường An đường hầm, nào đó đại biểu hỏi, tiểu Trần đồng chí được chưa? Đại biểu bên người không người có thể trả lời vấn đề này. Không thể làm gì khác hơn là liên lạc đặc biệt sự tình cục trưởng. Đặc biệt sự tình cục trưởng trả lời. Đi, Trường An đường hầm nào đó đại biểu gật đầu. Không nói gì, nhưng mọi người đều đã hiểu ý tứ của hắn. Máy bay vận tải nội bộ. Chu Trần nhíu mày nhưng không có khuyên can Trần Kỳ. Bởi vì nàng biết giờ này khắc này có rất nhiều người đang nhìn nơi đây phát sinh tất cả. Nghe được Trần Kỳ lời mới vừa nói qua, nàng là tài quyết bộ người, là trực đãi Trần Kỳ tài quyết tiểu đội thành viên. Nếu như nàng vào lúc này nghi vấn Trần Kỳ lời nói, ta hẳn là không dùng được cái này. Chu Trần trực tiếp lấy ra trên người mình bát chỉ kính, đưa về phía Trần Kỳ nói ra. Nếu như ngài có thể mau hơn giải quyết bọn họ, chúng ta nhiệm vụ biết càng nhẹ nhõm một chút. Trần Kỳ hơi do dự, liền trực tiếp nhận lấy bát chỉ kính, bởi vì Chu Trân nói rất có lý. Hơn nữa đây cũng không phải là tài quyết học viện, khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn. Có thể quá nhiều cầm nhất kiện thần khí, quả thực biết càng có hiệu suất. Còn như bát chỉ kính hắn có biết dùng hay không? Đó cũng không phải vấn đề. Bát chỉ kính một mực Chu Trân trong tay, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cầm tới dùng để đề thăng chính mình đối với hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực hiểu. Mặc dù không như Chu Trân dùng tốt, nhưng Trần Kỳ dùng hiệu quả cũng không kém. Máy bay vận tải rất nhanh thì đến Tân An lĩnh khu vực mục tiêu phụ cận. Cửa buồng mở ra, đã bị Chiêu An trước ám võng lão ngũ, lúc này bắt đầu chế tạo truyền tống môn, tương quan bố thủ nhân viên vị trí đã toàn bộ an bài xong. Hết thảy tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn, lần lượt có thứ tự đi qua truyền tống môn, đạt tới tương quan vị trí. Lưu Ất, tiễn ta đến nhà địa điểm bầu trời 300 mét vị trí. Trần Kỳ hít sâu một hơi, đem Việt Vương kiếm từ kiếm vỏ bên trong rút ra, nói ra, sau đó các ngươi liền đợi ở máy bay vận tải bên trong. Thời khắc chuẩn bị trợ giúp bọn họ, Lưu Ất không do dự, trực tiếp nắm Trần Kỳ tay kia. Chu Trân nhận lấy vỏ kiếm đứng qua một bên. Máy bay vận tải tiếp tục chính xác vị trí phi hành. Sau một phút, Trần Kỳ cùng Lưu Ất đồng thời tiêu thất ở trong cabin bộ phận. Mấy giây sau đó, Lưu Ất xuất hiện lần nữa ở cabin bên trong. Có thể Trần Kỳ đã không phải ở bên cạnh hắn. Hai cái tay nắm đặc biệt sự tình viên. Ở tài quyết học viện các mới vừa mới chuẩn bị tiếng động lớn xôn xao lúc thức dậy. Trực tiếp nhìn về phía cabin dưới đáy. Kim loại chậm rãi hư hóa. Tài quyết học viện trên bầu trời hình chiếu hình ảnh. Xuất hiện Tân An lĩnh nguyên thủy xâm chuông hàng phách hình ảnh. Liền như cùng có người ở thao túng máy bay không người màn ảnh giống nhau. Máy bay không người tiếp tục hướng xuống. Rất nhanh thì đuổi theo đến Trần Kỳ. Ở 300 mét không trung cao tốc rơi xuống Trần Kỳ. Lúc này Trần Kỳ đầu dưới chân trên. Một tay nắm Việt Vương kiếm chui kiếm. Đem Việt Vương sống kiếm ở sau lưng mình. Tay kia thả ở trước ngực mình. Dán lồng ngực vị trí. Màn ảnh thậm chí bắt được Trần Kỳ biểu tình bình tĩnh. Bắt được Trần Kỳ có chút ánh mắt lạnh như băng. Tài quyết học viện trong thao trường vang lên tiếng ồn ào. Tất cả siêu năng lực các học viên đều kích động đến không kềm chế được. Phát ra các loại các dạng thanh âm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết gần phát sinh cái gì. Như Lai thần trưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.